90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705, xanh non. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng không nghĩ tới Chu Tử Kỳ sẽ lúc này xông tới. Cái đó thuốc A, cứ như vậy hai nhỏ viên, nếu như không có, bây giờ đi đâu mua thuốc đi? Cố Mộng hô, ngươi làm gì, cho ta lấy tới. Chu Tử Kỳ nói, các ngươi muốn giết cháu ta tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi được như ý. Sau đó cùng Chu Tử Kỳ liền đoạt lên. Lý Oánh Tuyết sợ Chu Tử Kỳ đem miếng thuốc ném, nói, mẹ, đó không phải là đánh thai thuốc A, đó là thuốc bổ, ta thật vất vả mua. Chu Tử Kỳ quay đầu nói, ngươi thừa nhận ngươi mang thai đi, bởi vì mình thân thể liền không nghĩ sanh con, người bệnh kia cũng không phải nhất định sẽ người chết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy ích kỷ nữ nhân, đứa bé đều có còn nghĩ đánh dụng, ngươi đến cùng có không có nhân tính, đáng thương ta nhi tử a, lấy ngươi cái này không thể đẻ trứng gà, ta bất kể, dù sao có, đứa nhỏ này phải lưu lại, nói căn bản không phải tiếng người. Làm sao không cần chính ngươi cô nương mệnh đi đổi hài tử đâu. May ra Cố Mộng giành lấy Chu Tử Kỳ, miếng thuốc nhét vào Lý Oánh Tuyết trong miệng, nuốt, Chu Tử Kỳ tới bắt Lý Oánh Tuyết cầm, cho ta phun ra, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cũng mẹ hắn không phải nhà ngươi đứa bé, đến cùng số kia người sai vặt tang, Lý Oánh Tuyết miếng thuốc nuốt mất, thiếu chút nữa bị Chu Tử Kỳ bóp chết. Nàng chọc tức đẩy ra Chu Tử Kỳ nói, chính ngươi ở nơi này náo đi, ta đi được chưa, dù sao đã ăn, một sẽ đi tìm Tống Triển Mi. Ngay tại Lý Oánh Tuyết quay đầu thời điểm, Chu Tử Kỳ lập tức níu lại Lý Oánh Tuyết tóc, ngươi đánh dụng cháu ta, ngươi muốn hại ta cho nên, bây giờ cho ta ói, ngươi cho ta nhớ, trừ phi ta chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ đụng cháu ta một chút. Đứa bé này, ngươi nhất định sanh ra được, sinh đại gia ngươi. Lý Oánh Tuyết cũng tức giận, che đầu dùng đầu đi đụng Chu Tử Kỳ. Cố Mộng sợ Lý Oánh Tuyết thua thiệt, ở phía sau một cái hao ở Chu Tử Kỳ tóc, liền về sau kéo, hai mặt giáp công. Chu Tử Kỳ tại sao có thể là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đối thủ? Nàng liều mạng giãy giụa, liều mạng nhắm hai mắt hoa cánh tay. Đột nhiên ai u một tiếng, Chu Tử Kỳ mở mắt ra lại, thấy là Lý Oánh Tuyết ngồi dưới đất, ôm ngoạc ai u, nàng mới vừa vô tình đụng phải Lý Oánh Tuyết rồi. Chu Tử Kỳ kêu lên, ngươi nơi nào đau a? Lý Oánh Tuyết lần này không phải là giả bộ, nàng cảm giác bụng giống như là có đau ở bên trong vặn. Dưới người giống như đi tiểu một chút, có vật gì không ngừng đang tại đi ngoại lưu. Lý Oánh Tuyết cúi đầu nhìn một cái, nàng cố ý mặc một cái màu trắng váy dài, như vậy xanh non rồi sẽ nổi bật, là hù dọa Tận Triển Mi, bây giờ đã đỏ bừng một mảnh, nàng trợn to mắt nhìn Cố Mộng, mẹ, ta không được, muốn xanh non rồi. Chu Tử Kỳ khí ngẩn ra, cháu ta a, cháu ta, Lý Oánh Tuyết, ngươi chính là một phế vật. Đứa bé ngươi cũng ôm không ở. Cố Mộng đột nhiên nói. Oánh Tuyết, không thể ở chỗ này lưu a. Mẹ đỡ ngươi. Lý Oánh Tuyết đột nhiên tỉnh lại. Dù sao không phải đã chảy máu sao? Xanh non rồi. Kia bò cũng phải trách đang tại Tống Triển Mi trên đầu. Lý Oánh Tuyết cũng không để ý Chu Tử Kỳ. Đứng lên đi theo Cố Mộng đi về trước chạy chậm. Lưu lại sau lưng một chuỗi vết máu. Chu Tử Kỳ, cái này phụ nữ có thai là điên rồi sao? Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua xanh non người, còn có thể tiếp chạy. Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng, các ngươi hai cái đến cùng đi làm gì? Lý Oánh Tuyết kỳ thực quá đau, đi không đặng, nằm ở tiệm đồ lót cửa, bò hai bước mới miễn cưỡng vào đi tiệm bán áo lót. Tống Triển Mi cũng không có xuất hiện. Là hai cái nhân viên tiệm từ bên trong chạy đến, bọn họ nhìn Lý Oánh Tuyết sau lưng kéo dài vết máu. từng cái sợ sắc mặt trắng bệch. Một người trong đó người hô, tiểu thư, người thế nào? Một cái khác nói, ta đi gọi xe cứu thương. Đến Cố Mộng biểu diễn lúc, Cố Mộng hô, các người cửa tiệm làm sao như vậy chợt a? Oánh Tuyết, người không có sao chứ? Tiếp ôm Lý Oánh Tuyết sẽ khóc. Oánh Tuyết, người muốn cố chịu a? Mẹ liền ngươi một cái như vậy con gái. Nói xong, mới từ trong túi cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại. Lý Oánh Tuyết hữu khí vô lực nói, mẹ, nhất định phải giúp ta giữ được đứa bé này, nhất định phải giữ được a. Cố gia nhất mạch đơn truyền, ta muốn cho chồng ta sinh hạ đứa bé này. Người biết hắn biết tin tức sau rất vui vẻ sao? Người nhất định phải giúp ta giữ được đứa bé. Cố Mộng nói chuyện điện thoại xong quay đầu cùng nhân viên tiệm gào thét. Tại sao mặt đất như vậy quang? Con gái ta a, một xác hai mệnh, kêu các người tổng giám đốc đi ra. Nhân viên tiệm, ngoặc kép, bên cạnh đã nghe tiếng vây lại không ít người. Đang nghị luận tình huống gì? Xa xa nhìn thấy đây hết thảy Chu Tử Kỳ dừng bước lại. Này Cố Mộng Lý Oánh Tuyết đến cùng diễn kịch gì? Bọn họ muốn làm gì a? Không biết lúc nào lại toát ra một máy quay phim. Còn có một ký giả đang tại phỏng vấn người đi đường phát sinh chuyện gì? Lý Oánh Tuyết nghe kia ký giả nói. Trước mắt, bởi vì cửa hàng tổng hợp quá chợt, đã ảnh hưởng khách hàng bình thường đi. Thật bất hạnh, một vị trẻ tuổi phụ nữ có thai, liền chợt té ở chỗ này. Trước mắt phụ nữ có thai trên người tất cả đều là vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, tình huống không cần lạc quan a. Căn bản là cắt văn lấy nghĩa tùy tiện đang tại báo cáo. Nhân viên tiệm cùng này người ký giả cãi vã, nói bọn họ không có mặt đất trơn trợt. Lý Oánh Tuyết thấy vậy, có ký giả hỗ trợ chống lưng, muốn diễn ra sức hơn một ít mới là. Ô ô ô, mẹ, giúp ta giữ được đứa bé a. Cố Mộng cũng là mở hết hỏa lực, chung quy sinh mạng đang tại tố cáo cửa tiệm. Lý Oánh Tuyết được thuận lợi đưa đến nàng cùng Cố Mộng đặt xong định điểm bệnh viện, Chu Tử Kỳ cùng Cố Linh Linh dĩ nhiên cũng cùng tới. Giải phẫu hoàn thành, Cố Mộng giúp Lý Oánh Tuyết mở ra một cái phòng đơn phòng bệnh. Nhiều người, còn có như vậy nhiều đại phu. Chu Tử Kỳ vốn là không nghĩ gây chuyện, nhưng mà nghe nói đứa bé không giữ được, đã không còn. Nàng vẫn là không nhịn được tìm Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng gây gổ. Đều là các ngươi không tốt, các ngươi hại cháu ta. Lý Oánh Tuyết, ngươi nói ngươi tại sao phải ăn phá thai thuốc, nếu như bị nàng như vậy một mực rêu rao đi xuống. Lý Oánh Tuyết cảm giác mình kế hoạch sẽ bị hững. Nàng hữu khí vô lực nói, mẹ, đừng để cho nàng phạm ngu xuẩn, một hồi người đã tới rồi. Cố Mộng nhìn chằm chằm Chu Tử Kỳ nói, muốn con trai ngươi thăng quan tiến chức nhanh chóng, ngươi hãy cùng ta im miệng. Chu Tử Kỳ, các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì tốt? Một hồi người nào muốn tới? Cố Mộng nói, ngươi đem Linh Linh đưa đi, ta đều nói hết cho ngươi. Cố Linh Linh vốn là không thích loại này cảnh tượng, những người này quả nhiên là lừa gạt hắn. Căn bản cũng không phải là cái gì mua bọc sách, nhưng là có người muốn cho hắn đi. Hắn hết lần này tới lần khác liền không muốn đi rồi. Cố Linh Linh không động, Chu Tử Kỳ có thể không đành lòng con gái thụ ủy khuất. Cũng không dám nói, Cố Mộng nói, các ngươi không đi cũng được. Nhưng mà một hồi một câu nói cũng không cần nói, nhìn ta ánh mắt làm việc. Chu Tử Kỳ còn muốn hỏi nàng đến cùng chuyện gì. Đột nhiên cửa mở ra, bà xui ra, Oánh Tuyết, ta đến chậm, các ngươi khá hơn chút nào không? Một cái anh tư hiên ngang đàn bà trung niên đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.